Đại tiểu thư, Đoạn Hòa Dự cũng thấy được Tô Thi Thi, ngoài ý muốn đi tới, đối với Tô Thi Thi cúi chào. Tô Thi Thi sửng sốt, không biết ông ta sao lại đột nhiên khách khí đến vậy, nhưng vẫn lại là xem như không thấy, xoay người hướng biệt thự đi đến. Đoạn Hòa Dự nhìn Tô Thi Thi rời đi, trong mắt hiện lên quét xuống hứng thú. Trước đây biết được Hà Chí Tường cùng Đoạn Nhị tiểu thư kết hôn đã nghĩ nói cho lão Ia nghe, nhưng là Bùi Dịch vậy mà ngăn cản ông. Ông tự nhiên muốn cho Bùi Dịch mặt mũi, tạm thời đem chuyện này coi như không biết. Xem ra nể mặt Bùi Dịch nhiều, đối Tô Thi Thi tự nhiên cũng không dám giống như trước như vậy tùy ý. Hy vọng các người đừng quậy lớn chuyện, Đoạn Hòa Dự ở trong lòng yên lặng nói. Bên này, Tô Thi Thi còn chưa đi hai bước, phía trước từ phía sau cây bạch quả trăm năm tuổi, bỗng nhiên chui đi ra một người đàn ông, chặn Tô Thi Thi đường đi. Tô Thi Thi bởi vì nhìn đến quản gia trong lòng có chút loạn, nhất thời không chú ý, liền đụng phải người đó. Mỹ nữ cô chủ động như vậy không tốt, người nọ nhìn đến Tô Thi Thi khi đó mi mắt vụt sáng lên, hai mắt nhất thời phát sáng lên, thay đổi tư thế sang ôm ấp Tô Thi Thi nói, chủ động cũng rất tốt, tôi thích. Lưu manh, Tô Thi Thi biến sắc liền muốn đẩy hắn ra. Mỹ nữ, rõ ràng là chính cô nhào lên ôm tôi. Người đàn ông này có một đôi xinh đẹp đào hoa, làn da trắng nõn, ngũ quan đứng thẳng, tinh xảo giống như tranh, vẻ đẹp như một xuất ca. Chỉ là này nói chuyện ngữ khí cùng thái độ thật sự làm cho người ta không dám khen tặng. Tô Thi Thi liền dùng sức cố gắng đẩy tay hắn ra cúi đầu rồi chạy lấy người. Người đàn ông kia liền bắt lấy tay Tô Thi Thi cười nói. Tôi gọi là Tần Phong, Mỹ nữ cô tên là gì? Là người của Đoàn gia sao? Góc chuyện audio.com, trước kia sao shop từng nhìn thấy cô, Tô Thi Thi nhướng mày, Tần Phong, thật ngại, không biết, phiền toái buông tay, này không phải là đã quen biết rồi hả, Mỹ nữ, nhìn cô gầy gầy nho nhỏ, vóc người đẹp hoàn mỹ thôi. Tần Phong nói xong dùng lực đem Tô Thi Thi kéo vào trong lòng, nghĩ muốn tìm lại xúc cảm vừa rồi. Tô Thi Thi mặt trầm xuống, bày ra móng tay hướng tới mặt hắn bắt ngay đi lên. Hí, cô, Tần Phong không thể tin nhìn Tô Thi Thi tay liền đưa lên sờ soạng trên mặt, đưa tay đến chỗ đó. Chậc, đều đã chảy máu rồi. Mỹ nữ cô quả thực là nữ lưu manh. Tô Thi Thi tức giận đến nghĩ muốn lại cho hắn tới một cước, phía sau bỗng nhiên truyền đến một thanh âm lạnh lùng. Tô Thi Thi, lại đây. Bùi Dịch, Tô Thi Thi quay đầu vừa thấy, phát hiện Bùi Dịch không biết từ khi nào đứng ở cách đó 5 thước chỗ một cây bạch quả nhỏ khác. Cô không hề nghĩ ngợi, liền muốn chạy tới. Còn chưa chạy được một bước tay cô lại bị bắt được. Cô tới cùng muốn làm gì? Cô là Tô Thi Thi. Tần Phong nhìn Tô Thi Thi bằng ánh mắt so với vừa rồi đã bất đồng, lúc này giống nhìn Tô Thi Thi như nhìn một con quái vật cũng từ chỗ nào chui ra. Bùi Dịch tên kia sao vậy liền nhìn tới cô rồi hả? Tô Thi Thi mặt đen, người này miệng thật đáng ghét. Cô ánh mắt lườm đến nơi xa có bóng dáng một cô gái đang chạy tới cũng không cần biết là ai, dùng lực đem Tần Phong hướng người nọ đẩy đi. Tần Phong một cái không chú ý thật đúng là bị cô thuận lợi thoát ra rồi. À, cô gái kia vừa chạy đến hiển nhiên không nghĩ tới Ngô Phi trước mặt đột nhiên bổ nhào tới mình, lập tức kêu to lên. Tô Thi Thi sửng sốt thấy rõ ràng người nọ là ai khi đó, nhất thời vui vẻ. Cách chương.